Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 391. Cửu gia nói, thái thái, ta đưa cho ngươi vĩnh viễn cũng không nhiều. Hướng quản gia đi ra ngoài. Tiêu Cảnh Minh gặp Quan Hy sửng sốt. Hắn đem quần áo đưa tới Quan Hy mệnh. Nói, Quan Hy, cầm đi, biết nàng không phải Cố Văn Khê sao. Tiêu Cảnh Minh ngay cả tiểu thẩm cũng không kêu. Quan Hy nhấp mím môi, tiếp nhận gói to, hướng quản gia đi ra ngoài tiếp cửu gia. Rất nhanh liền phụ giúp cửu gia tiến vào. Quan Hy xem qua đi, cửu gia ngồi ở xe lăn thượng. Hắn vừa tan tầm theo công ty trở về. Khả năng hôm nay có trọng yếu hội nghị đi. Nam nhân mặc màu đen tiêu chuẩn tây trang tam kiện bộ. Mặc sắc tóc đổ sơ. Hé ra yêu nghiệt tuấn mỹ mỹ nhân mặt thần sắc thản nhiên. Đang nhìn đến Quan Hy trong nháy mắt, sắc mặt hơi hoãn, mang theo một chút ôn nhu thái thái, Tiêu Cửu Diêm mở miệng nói. Hắn nhìn Quan Hy, nhìn nàng tròn trịa no đủ khuôn mặt nhỏ nhắn, thần sắc có chút bạch, hắn đau lòng, tiếng nói hoa lệ trong trẻo nhưng lạnh lùng mang nhu. Hôm nay đi dạo phố, còn vui vẻ sao? Quan Hy tiểu bạch tay cầm giấy túi. Nàng xem Tiêu Cửu Diêm, đối với hắn mặt, tâm sinh khiếp đảm ni nàng là cái phiến tử, hơn nữa lừa gạt cửu gia trong khoảng thời gian này, sẽ đến, Quan Hy hiện tại tâm sự trọng, thần sắc có chút bạch, dừng ở Tiêu Cửu Diêm tối đen đáy mắt, cũng là hắn tiểu thái thái còn nhớ hắn nói thương nàng mà nói. Tiêu Cảnh Minh nhìn nhìn Quan Hy, lại nhìn nhìn Tiêu Cửu gia, hắn biết cửu thúc cùng Quan Hy chuyện tình. Lúc này nhịn không được mở miệng nói, cửu thúc, hôm nay ta cùng tiểu thẩm đi dạo phố, tiểu thẩm giải sầu cử vui vẻ, ngài không cần lo lắng, Tiêu Cửu Diêm lại nhíu mày. Sâu thẳm tầm mắt nhìn thoáng qua Tiêu Cảnh Minh, phục lại rơi xuống Quan Hy tiểu bạch tay cầm giấy túi thượng. Hỏi, thật không, Quan Hy đầu cúi đầu, nhìn mũi chân, nhỏ giọng nói, ân, hôm nay đi ra ngoài. Cử vui vẻ, mua vài món thích quần áo, Tiêu Cửu Diêm nói. Thái thái, lấy lại đây ta xem xe monster. Quan Hy nâng lên tiểu đầu. Nhìn về phía cửu gia, Tiêu Cửu Diêm nhìn Quan Hy, luôn luôn lạnh như băng khuôn mặt tuấn tú nam nhân, còn người đen một chút thực thiện ôn nhu, nói, không cho ta xem, không, không có, nàng nói xong, dẫn theo gói to tiểu bước chân na. Hướng cửu gia bên người đi đến, hướng quản gia thực có nhãn lực kinh, hắn lúc này đã nói, tiểu thái thái, ngươi cùng cửu gia ở phòng khách, hướng thúc trước đi xem phòng bếp hôm nay buổi tối chuẩn bị xanh sao. Đại thiếu gia, ngày hôm nay buổi tối muốn ăn cái gì? Cùng hướng thúc cùng đi cùng vương thẩm nói một chút, Tiêu Cảnh Minh nói. Tuy tiện, vương thẩm làm đều ăn ngon. Ta không chọn, kia cũng thỉnh đại thiếu gia theo ta quá đi xem đi, hướng quản gia cười đến hòa. Ái dễ gần, đồng thời tay kéo Tiêu Cảnh Minh cánh tay. Đừng nhìn hướng thúc đã muốn không nhỏ niên kỳ kỳ. Thân mình cốt còn thân thể cường tráng. Thủ vừa động, liền đem Tiêu Cảnh Minh lạp cách phòng khách. Tiêu Cảnh Minh bị hướng quản gia lôi kéo. Bất đắc dĩ đi theo đi phòng bếp. Lâm ra phòng khách tiền. Hắn sườn thủ, nhìn thoáng qua cửu thúc cùng Quan Hy, chỉ thấy cửu thúc ngồi xe lăn, Quan Hy đứng ở cửu thúc bên cạnh, cửu thúc tuấn mỹ lãnh đạm, Quan Hy xinh đẹp đáng yêu, đứng chung một chỗ, thực xứng một đôi, Tiêu Cảnh Minh mâu sắc phi thiểm, thu hồi ánh mắt, đi theo hướng quản gia đi phòng bếp, hướng quản gia cùng Tiêu Cảnh Minh rời đi, phòng khách lý này hắn người hầu cũng thực có nhãn lực kinh. Cách khá xa cự ly xa, không quấy dây tiểu thái thái cùng cửu gia bồi dưỡng cảm tình. Quan Hy đem giấy túi đưa cho Tiêu Cửu Diêm, tổng cộng liền hai cái gói to. Tiêu Cửu Diêm tiếp nhận, thon dài bàn tay to theo giấy túi lý xuất ra nhất kiện. Là hồng nhạt ô vuông váy liền áo, hắn tiểu thái thái, còn giống như không lớn lên, tựa hồ vẫn đều thích tiểu nữ hài nhi thích phấn phấn nộn nộn nhan sắc. Mặt khác nhất kiện, là màu đen nửa người váy. Tiêu Cửu Diêm nhìn nhìn, đem hai kiện quần áo thả lại gói to lý. Lực vừa nhấc mâu, sâu thẳm lại sâu thẳm con ngươi nghễ Quan Hy. Thái thái, buổi chiều đi ra ngoài lâu như vậy, liền mua hai kiện. Quan Hy xanh nhạt ngón tay banh chỉ các đốt ngón tay trắng bệch. Nàng nhẹ giọng nói, không có nhìn đến cái gì thích. Tiêu Cửu Diêm nói, không có thai hoan liền định chế, ngươi thích cái dạng gì thì làm cái đó dạng. Quan Hy cắn một chút thần, nhỏ giọng nói, không cần cửu gia, trong nhà phòng giữ quần áo lý còn có rất nhiều, một lần cũng chưa xuyên qua quần áo. Hôm nay chính là đi ra ngoài cuống nhất cuống mà thôi. Tiêu Cửu Diêm lúc này nâng thủ, bàn tay to khinh nhẹ vỗ về của nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, thấp giọng nói, thái thái, ta đưa cho ngươi, vĩnh viễn cũng không nhiều. Những lời này vốn là lời tâm tình, phàm là người nào nữ nhân nghe xong đều đã động tâm. Ni Quan Hy cũng giống nhau, nhưng là nàng không có thể trả lời, nàng yếu nói như thế nào đâu. Cửu gia cấp cho nhân, là nàng, vẫn là chân chính Cố Văn Khê. Nàng không dám tưởng. Quan Hy nhấp mím môi, nàng hơi hơi đừng quá mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn cách Tiêu Cửu Diêm bàn tay to, làm cho hắn rơi xuống cái không. Tiêu Cửu Diêm mâu sắc phi thâm, chậm rãi thu hồi thủ. Hai người ở phòng khách, Tiêu Cửu Diêm ở xe lăn thượng, Quan Hy đem hai kiện quần áo đưa cho người hầu, làm cho người hầu đi tẩy trừ. Nàng ngồi ở sofa thượng, hai chân khép lại tọa thẳng tắp, tiểu bạch thủ cắc ở trên đùi. Nàng cùng cửu gia không có trao đổi. Tiêu Cửu Diêm nhìn mặt nàng màu tóc bạch bộ dáng, nhớ tới khi không thua mà nói, tiểu tẩu tử ở sinh khí. Lão Tiêu, ngươi liền muốn làm cái chúc quang bữa tối lộng lãng mạn điểm. Buổi tối đêm nàng làm, nữ nhân cùng nam nhân đều giống nhau thôi, thích liền tha thứ. Khi không thua này đề nghị, không thể không nói thực không dựa vào phổ. Bất quá nếu là biến thành lãng mạn, có lẽ có thể là money. Hướng quản gia nhìn phòng bếp chuẩn bị bữa tối, rất nhanh đi ra buổi tối ăn cơm thời gian. Nhà ăn bầu không khí cùng hôm nay ban ngày thời điểm không có gì biến hóa. Thậm chí càng không xong, buổi sáng Quan Hy chưa ăn không vô này nọ, hiện tại là có tâm sự thật sự ăn không vô. Tiêu Cảnh Minh buổi sáng còn không có phát hiện Quan Hy thân phận, còn có thể động gào to hôn nói vài câu. Hiện tại biết chân tướng, ăn một bữa cơm cũng là trầm mặc. Tiêu Cửu Diêm đảo qua Quan Hy trước mặt bát, bên trong này nọ cơ bản cũng chưa động. Hắn nhíu mày, bạc thân mở miệng nói, thái thái, người ăn ít như vậy, ăn nhiều một chút. Quan Hy tiểu bạch tay cầm chiếc đũa, nàng cúi đầu ứng thanh ân, căn bản không dám nhìn tới cửu gia, dùng chiếc đũa giáp khởi một cây rau xanh, bỏ vào cái miệng nhỏ nhắn ba lý, thong thả nhấm nuốt. Tiêu Cửu Diêm mi tâm mặt nhăn càng nhanh, lại chậm rãi buông ra, trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh tuyến phóng hoãn, ngốc thái thái, ngươi chính là khí ta, cũng không nên không ăn cái gì, thương ngươi thân thể của chính mình, ngươi đây là thành tâm muốn ta đau lòng. Quan Hy cầm chiếc đũa thủ một chút, nàng cắn cắn môi cánh hoa, hốc mắt có chút toan sáp, cửu gia như vậy ôn nhu, kỳ thật cho dù không có hôm nay Tiêu Cảnh Minh nhìn đến nàng cùng Cố Văn Khê đồng thời xuất hiện. Nàng vốn tưởng dựa vào lần này bị Tiêu Lão Tam bắt cóc, bức cửu gia nói với nàng một câu ta yêu ngươi, khả năng cũng là nàng trước đầu hàng, nàng như thế nào khả năng làm cho như vậy ôn nhu cửu gia, vẫn thay nàng lo lắng. Không, không có. Quan Hy ngữ điệu toan sáp nói, ta chỉ là, đang lúc Quan Hy nói lời này, nhà ăn ngoại, phòng khách phương hướng truyền đến một trận hỗn độn ồn ào thanh âm ni cùng với nữ nhân bén nhọn tiếng khóc, còn có Tiêu gia bảo Tiêu thanh âm, Tiêu Cửu Diêm ở đâu? Tiêu Cửu Diêm, Tiêu Cửu Diêm, đem chúng ta lão tam mệnh còn trở về. Tiêu tam phu nhân, nơi này là Tiêu công quán, thỉnh ngài khắc chế một chút. Phanh, dầm lạp, giống như có cái gì thủy tinh chế phẩm bị đánh nát thanh âm ni. Hết chương.